Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 185, thụ ngược đãi thể chất. Cẩn thận, boss có thể muốn ra đại chiêu. Trần Binh đám người giật mình, thụ ngược đãi thể chất. Hắc ám nữ vương một tiếng quát nhẹ, trên thân thể hắc sắc quang mang đại phóng, hình thể bắt đầu kịch liệt bành trướng. Thụ ngược đãi thể chất. Cái này khó làm. Memphis nghe được hắc ám nữ vương, lông mày lập tức nhíu lại. Đó là cái gì năng lực? Rất lợi hại phải không? Xanh đậm nhìn qua hắc ám nữ vương hỏi. Nàng thấy hắc ám nữ vương một mực chờ đợi đợi cái gì? Nhưng đối thụ ngược đãi thể chất không hiểu rõ. Này thụ ngược đãi thể chất là hậu thiên tạo thành. Thông qua lần lượt tự mình hại mình thu hoạch được. Đơn giản tới nói, liền là nhận tổn thương cùng thống khổ càng lớn, thân thể liền có thể bộc phát ra vượt lực lượng cường đại. Vừa rồi những người mạo hiểm này đối hắc ám nữ vương công kích, đã có thể làm cho hắc ám nữ vương bộc phát ra sức mạnh hết sức mạnh. Nếu như vẻn vẹn như thế còn chưa tính. Nếu là liền trước đây cái kia màu đen slide công kích cũng coi như vào bên trong. Hắc ám nữ vương tại thụ ngược đãi thể chất phía dưới bùng nổ lực lượng. Liền quá kinh khủng, ta và ngươi coi như dùng hết tất cả biện pháp, cũng sẽ không là hắc ám nữ vương đối thủ. Memphis nói rõ lý do, khó trách hắc ám quốc gia có thể xâm lược nhiều thế giới, dẫn tới vô số báo thù. Nhưng cho tới nay vẫn là ngật đứng không ngã, nhị trọng dung hợp sinh mạng thể, lại thêm thụ ngược đãi thể chất, hắc ám nữ vương cường đại đã là khó có thể tưởng tượng. Đồng thời hắc ám trong quốc gia, nói không chừng còn không chỉ hắc ám nữ vương một cái ủng có như thế năng lực người. Memphis đang khi nói chuyện, hắc ám nữ vương thân thể đã tăng vọt đến 7-8 mét độ cao. Toàn thân hắc sắc quang mang lượn lờ, lực lượng sôi trào mãnh liệt. Oanh, hắc ám nữ vương bàn tay khổng lồ duỗi ra, hướng về phía Trần Binh đám người vỗ xuống. Trần Binh đám người vội vàng tránh né. Lục Dực chiến thiên sứ tiến lên ngăn cản. Một tiếng vang thật lớn rơi xuống. Lục Dực chiến thiên sứ trên đầu xuất hiện một cái cao tới hơn 8 vạn to lớn tổn thương. Lục Dực chiến thiên sứ HP trong nháy mắt giảm xuống một đoạn dài. Ta thao, tổn thương cao như vậy. Phía sau mấy nhà công hội cao thủ vốn là muốn ra tay tập kích. Nhưng khi nhìn đến hắc ám nữ vương đánh ra kinh khủng tổn thương về sau, bọn họ đều là tay ngưng tụ, vội vàng dừng tay, dùng hắc ám nữ vương khủng bố như thế tổn thương. Trần Binh bọn hắn lợi hại hơn nữa cũng sẽ không là đối thủ. Bọn hắn ra tay cũng chỉ sẽ tự tìm đường chết. Xem ra cái kia màu đen slide công kích cũng coi như tiến vào thụ ngược đãi thể chất bên trong. Chúng ta sợ là không có cơ hội. Memphis thở dài, như thế trạng thái dưới hắc ám nữ vương đã không có đối thủ. Trừ phi cái kia màu đen slide có thể một lần nữa một hồi trước kinh khủng công kích. Nhưng Memphis nhìn một cái slide chi ảnh, liền lắc đầu, slide chi ảnh đang phát ra cái kia một đường kinh khủng công kích về sau. Đã là tiến nhập trạng thái hư nhược, đã vô pháp tiến hành chiến đấu. Oanh, trong hư không, hắc ám nữ vương nặng như lưu tinh một quyền đánh xuống đến. Lần nữa đánh vào chiến thiên sứ trên người. Hàng loạt khiết lông vũ trắng từ chiến thiên sứ trên người tản mát. To lớn tổn thương bay lên. Chiến thiên sứ đúng là như vậy bị hắc ám nữ vương giết chết. Đóng băng chi mát, nguyệt ma nữ một tiếng quát nhẹ. Nguyệt ma chi nhãn băng đá sợi quang học tản mát tại hắc ám nữ vương thân thể cao lớn bên trên. Hắc ám nữ vương thân thể lập tức bao trùm một tầng xanh thảm bông tuyết. Soạt, nhưng hắc ám nữ vương chỉ là bị đóng băng một giây thời gian. Xanh thảm bông tuyết liền ầm ầm vỡ vụn. To lớn thuộc tính khác biệt dưới, nguyệt ma chi nhãn năng lực khống chế đã cơ bản không cách nào đối nàng có hiệu lực. Nguyệt ma nữ cũng là thả ra đầy trời màu vàng xiềng xích, nhưng căn bản không khóa lại được hắc ám nữ vương. Đáng ghét đồ vật, diệt thế ánh sáng. Đối mặt trong hư không nguyệt ma chi nhãn, hắc ám nữ vương trong miệng bắn ra một đường thô to hắc sắc quang mang. Hắc sắc quang mang phóng lên tận trời, mạnh mẽ đâm vào nguyệt ma chi nhãn bên trên. Nguyệt ma chi nhãn lúc này bị đánh ra một cái lỗ thủng to, sau đó chậm rãi biến mất. Hắc ám nuốt chửng, tiêu diệt nguyệt ma chi nhãn. Hắc ám nữ vương lại duỗi bàn tay, một đoàn màu đen quang chi vòng xoáy liền từ lòng bàn tay của nàng bạo liệt mà ra, giống như lỗ đen như thế, hướng bốn phía nuốt chửng. Bọn hắn xong, kỹ năng này không cách nào ngăn cản. Nơi xa, bất diệt đám người thấy hắc ám nữ vương một chiêu này công kích, sầm mặt lại phía dưới, dồn dập cách càng xa, lo lắng cho mình cũng bị cuốn vào hắc ám nữ vương công kích bên trong. Lui, Trần Bình chờ người biết lợi hại, nhưng hắc ám nữ vương dưới mắt hình dáng thả ra hắc ám nuốt chửng. Sau bình thường hắc ám nuốt chửng mạnh quá nhiều, vòng xoáy màu đen bằng tốc độ kinh người hướng về phía bọn hắn cuốn tới. So với bọn hắn lui lại tốc độ phải nhanh rất nhiều. Xanh đậm nhìn qua Trần Bình, ánh mắt giật giật, nhưng cuối cùng vẫn lẳng lặng nhìn. Mắt thấy Trần Bình đám người muốn bị hắc ám nuốt chửng bao phủ vào bên trong. Nhưng liền ở đây trong nháy mắt, cả phiến hư không bỗng nhiên ngưng tụ, toàn bộ yên tĩnh lại. Một người mặc quần màu đen tiểu nữ hài lặng yên xuất hiện. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng Trần Bình. Trần Bình lúc này từ dừng lại bên trong khôi phục lại, thân thể về phía sau nhanh chóng thối lui. Nhưng hắn lui lại mấy bước, liền đã nhận ra chung quanh dị thường. Ngươi là... Sau đó, hắn chú ý tới một bên tiểu nữ hài, biết trước mắt dị thường hết thảy, chắc chắn cùng cô bé này có quan hệ. Nhưng cô bé này, Trần Bình lại là lần đầu tiên nhìn thấy, trong đầu không có cái gì ấn tượng. Ta sao? Ta chính là cái này phạm vi suy nghĩ lưới đản sinh ý thức thể. Ngươi có thể gọi ta Priscilla. Tiểu nữ hài mỉm cười nói. Đây là thời gian đình chỉ năng lực. Nghe được thân phận của Priscilla, Trần Bình lúc này nhớ tới đang nghiên cứu trong phòng lúc Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ sử dụng tới thời gian đình chỉ năng lực. Trần Bình trong lòng dục dịch. Người chung quanh đều tại thời gian đình chỉ bên dưới không có thể động. Hắc ám nữ vương cũng giống vậy. Hắn có khả năng thừa dịp hiện tại giết chết hắc ám nữ vương. Hắc ám nữ vương cường đại đến mức quá đáng. Không như thế, Trần Bình không cho rằng có người có thể giết được hắc ám nữ vương. Không phải thời gian đình chỉ. Ta không có năng lực như vậy. Ta chỉ là khiến cho phạm vi suy nghĩ lưới tính toán ở đây trong nháy mắt đình chỉ tính toán. Cũng chính là khóa chặt hết thảy số liệu. Tại số liệu khóa chặt trạng thái dưới, chỉ có được quyền hạn đặc biệt hội viên mới có thể bảo trì hoạt động. Nhưng liền xem như ta, cũng không cách nào vào lúc này đối tỏa định số liệu tiến hành bất kỳ kỹ thuật. Priscilla lắc đầu, Trần Bình lúc này hiểu rõ Priscilla ý tứ. Đơn giản tới nói, trước mắt trạng thái dưới, hắc ám nữ vương mặc dù không có thể động, nhưng nàng là ở vào số liệu khóa chặt trạng thái. Trần Bình không cách nào đối nàng làm bất cứ chuyện gì. Lại càng không cần phải nói thừa cơ công kích giết chết nàng. Ta đây sao có thể bảo trì hành động? Trần Bình tùy theo nhớ tới một vấn đề. Rất đơn giản, ta cho ngươi VIP hội viên đặc quyền. Thân là phạm vi suy nghĩ lưới người quản lý. Hội viên, người có khả năng từ phạm vi suy nghĩ lưới hối đoái vật phẩm đem đi đến 8 kiện. Hối đoái cần thiết thăm dò giá trị nhưng đánh 7 chiết khấu. Priscilla cười nói, nghe rất không tệ. Cái kia người cần ta giúp người làm cái gì đây? Priscilla đi lên liền cho hắn một đống chỗ tốt. Mà Trần Bình cũng không cho rằng nàng đơn thuần là vì cứu hắn. Cho hắn VIP hội viên quyền hạn, tất nhiên là có việc muốn cho hắn hỗ trợ. Rất đơn giản, ta biết ngươi có được linh hồn họa sĩ năng lực. Ta muốn cho ngươi hỗ trợ vẽ một bức họa. Thuận lợi, ta còn có thể cho ngươi bất kỳ tại phạm vi suy nghĩ lưới có thể tìm tới đồ vật. Đồng thời nhường ngươi trong thời gian ngắn thu hoạch được hàng loạt thăm dò đáng. Priscilla cũng không có nói nhảm, nàng chậm rãi nói ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.